Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 581, chương 587, đấu pháp đại thắng. Tứ thiên vương muốn chơi xấu. Hừ, rõ ràng là chúng ta gọi đến Long Vương. Chỉ bất quá đi xuống quá sớm. Cho nên mới để tiểu nha đầu lấy tiện nghi. Trận này, tính toán thế hòa không phân thắng bại. Chỉ quốc thiên vương kiên trì. Không biết xấu hổ nói. Tôn Ngộ Không thần sắc lạnh lẽo. Liền muốn trở mặt. Một bên quốc vương tranh thủ thời gian hòa giải. Lòng hắn biết rõ hiện tại cũng không phải động thủ thời cơ. Đến triệt để đem tứ đại thiên vương uy danh tại Sa Chỉ quốc phá hủy mới được. Mà lại, còn muốn cho tứ đại thiên vương triệt để chọc giận đi về phía Tây Thánh Tăng. Nếu không, đánh không chết, hậu hoạn vô cùng. Thánh Tăng, tốt xấu nơi này cũng là ta Sa Chỉ quốc sân nhà. Trận đầu, coi như thế hòa không phân thắng bại như thế nào. Quốc vương nhìn như đứng tại tứ đại thiên vương trên lập trường cho bậc thang. Để Đường Tăng không khỏi nhíu mày. Ánh mắt của hắn quét về phía quốc vương. Chẳng lẽ lại, cái này Sa Chỉ quốc quốc vương. Thật bị tứ đại thiên vương mê hoặc quên trách nhiệm của mình không thành. Chỉ là, làm hắn đảo qua đi lúc. Thấy được quốc vương ánh mắt chỗ sâu tính kế. Ha ha, hắn liền nói đi. Có thể ngồi lên vương vị người. Lại có thể chân chính có ngốc ngây thơ tồn tại. Cũng liền cái này tứ đại thiên vương thật sự cho rằng khống chế triều chính. Sẽ không để cho quốc vương sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Không, không chỉ là quốc vương. Cũng là vương công đại thần. Xem chừng nhìn đến đế văn cơ biểu hiện. Cũng đang suy nghĩ lúc nào phản tứ đại thiên vương một đợt. Đường Tăng cũng không nói phá. Chỉ là nhẹ gật đầu. Đồng ý quốc vương ý kiến. Có thể, trận đầu, thì theo quốc vương nói, tính toán thế hòa không phân thắng bại. Chỉ quốc thiên vương, trận tiếp theo so cái gì? Trận tiếp theo, chấm ngoặc kép, chỉ quốc thiên vương do dự nửa ngày. Vốn là bọn họ trận tiếp theo muốn nếu so với là ngồi thiên. Cũng là nhằm vào đế văn cơ tiểu hài tử thân phận. Thế nhưng là thì bầu trời này dị tượng, bọn họ thật sợ ngồi lên đài cao về sau. Sẽ có hay không có một tia chớp đem bọn hắn bổ xuống. Lôi bộ thiên quân nhóm. Ha ha, dám cùng chúng ta thiên đình tiểu công chúa tỉ thí. Ta cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không bị một tia chớp công kích. Đại ca, Đa Văn thiên vương đi tới. Hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Không thể so sánh ngồi thiên. Đến so cách vật chơi đoán. Đa Văn thiên vương ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Chính là muốn đem tỉ thí phạm vi khống chế trong điện. Chúng ta so cách vật chơi đoán. Có thể từ quốc vương tự mình thả một kiện đồ vật. Sau đó chúng ta ngăn cách ngăn tủ suy đoán. Hết thảy ba lần cơ hội. Ai nói chuẩn, ai thắng lợi. Đường triều tiểu nữ hài. Ngươi có dám hay không? So thì so. Ta không sợ ngươi. Đế văn cơ khua tay nắm tay nhỏ. Biểu thị chính mình tuyệt không vấn đề. Thiên đình phía trên, thông qua linh cơ thấy được giao đấu đề tài thảo luận về sau. Ngọc đế trực tiếp đem ánh mắt, bỏ vào am hiểu nhất biến hóa chi thuật dương giao. Dương tiễn trên thân, dương giao, dương tiễn, cháu ngoại của các ngươi nữ cần muốn trợ giúp của các ngươi. Các ngươi nói thế nào? Cháu gái gặp nạn, làm cữu cữu tự nhiên đến giúp nàng xuất khí. Giao cho chúng ta chính là dương giao. Dương Tiễn cười đi ra đội ngũ, sau đó thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành côn bằng, hai phiến liền rời đi thiên đình, trong chớp mắt liền đi tới Sa Chỉ quốc trên không. Sau đó nha, tinh thông thất thập nhị biến hóa hai huynh đệ, tự nhiên hóa thành con muỗi, con ruồi loại hình tiểu trùng tử, lẻn vào đến trong tủ chén, yên tĩnh chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Đề thứ nhất, từ quốc vương nhẹ thả một cái quả đào đi vào. Là quả đào, Nhiễm Mục Thiên Vương cái trán bắn ra một vệt thần quang. Thông qua partition nhìn đến vật phẩm bên trong. Đây là Phật Tổ ban thưởng mắt thần. Dùng để bù đắp Nhiễm Mục Thiên Vương nhiều lần tổn thất sủng vật. Tiểu nữ hài, tới phiên ngươi. Quốc vương nội tâm giật mình. Muốn nhắc nhở đế văn cơ. Nhưng tứ đại thiên vương đều là tại chỗ. hắn thật sự là không dễ nói chuyện. Đế Văn Cơ nhăn nhăn nhó nhó nhìn hồi lâu, kết quả cái gì cũng không nhìn ra. Tôn Ngộ Không thần đồng quang mang nhất truyền, hắn tự mang tiên thiên phá vọng hiệu quả, như thế nào Quảng Mục vậy ngày mốt luyện chế ba mắt có thể so sánh. Lúc này, liền phát hiện tam sư huynh, tứ sư huynh biến hóa côn trùng. Đến, đây là làm cữu cữu, đến giúp cháu gái tìm lại mặt mũi rồi. Lúc này, liền muốn cúi đầu xuống cùng Đế Văn Cơ kể rõ lúc. Chỉ Quốc Thiên Vương lập tức mở miệng ngăn lại. Tôn Đại Thánh, đường đường Tề Thiên Đại Thánh, nho nhỏ tỉ thí mà thôi, chẳng lẽ còn cần gian lận? Gian lận? A, Tôn Ngộ Không liếc mắt, có hai cái hộ cháu gái cữu cữu tại, hắn đều không cần đến xuất thủ có được hay không? Tiểu Văn Cơ, người cứ việc đoán, tùy tiện nói một cái đều được, ta cam đoan trong ngăn tủ đồ vật khẳng định sẽ như ngươi nói. Chỉ là địa tiên tu vi, còn thật sự cho rằng nàng sẽ nói sao làm vậy hay sao? Chỉ Quốc Thiên Vương nhịn không được giễu cợt nói. Một bên khác, Đế Văn Cơ đạt được Tôn Ngộ Không cổ vũ, tuy nhiên vẫn còn có chút hại sợ thất bại, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí nói ra một cái đồ vật. Bên trong đựng là Dạ Minh Châu. Ha ha, Dạ Minh Châu, toàn bộ hoàng cung Dạ Minh Châu đều bị quốc vương đưa cho Phật tự dùng cho ban đêm niệm tụng Phật kinh. Từ đâu tới Dạ Minh Châu? Tiểu hài tử thì là trẻ con, cho dù trùng hợp cùng chúng ta đánh ngang một ván, cũng là chấm ngoặc kép. Nhiễm Mục Thiên Vương cười ha ha lấy tiến lên mở ra ngăn tủ. Bên trong một khỏa to lớn Dạ Minh Châu, lóng lánh bạc ánh sáng màu trắng, yên tĩnh nằm tại trong ngăn tủ. Mà Nghiễm Mục Thiên Vương chỗ đã thấy quả đào, căn bản không thấy tung tích. Nha, nguyên lai các ngươi đem hạt châu này gọi quả đào a. Muốn không, các ngươi Tứ Thiên Vương ăn được một miệng. Tôn Ngộ Không cười hì hì đi tới, một cái đem Dạ Minh Châu cầm lấy, phóng tới Chỉ Quốc Thiên Vương trước mặt, ra hiệu hắn gặm một miệng. Chỉ Quốc Thiên Vương biểu lộ cực kỳ khó coi, bỗng nhiên nhìn về phía long tọa phía trên quốc vương. Thế nhưng là, nhìn đến quốc vương cái kia đồng dạng kinh ngạc thần sắc, hắn lập tức biết được, vương cung là thật không có Dạ Minh Châu, đồ vật là thật bị người đổi. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, hơi hơi ném đi, đem Dạ Minh Châu ném đến luống cuống tay chân quốc vương trong ngực. Đường đường xa chỉ quốc quốc vương, liền viên Dạ Minh Châu đều không có, quá mất mặt, đưa ngươi, ngươi. Người biết cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ quốc vương lễ Phật, một lòng vì nước dân tốt. Chỉ Quốc Thiên Vương kiên trì cưỡng ép giải thích nói. Còn so hay không so rồi? Lần này, để nương nương ra đề mục. Hậu cung hoàng hậu vào trong cung, cầm một kiện vừa mới vá tốt áo choàng để vào trong tủ. Thái tử Long báo. Đồng dạng, lần này Nhiễm Mục Thiên Vương cái thứ nhất kêu lên tiếng. Đế Văn Cơ cộp cộp miệng, ô, bụng bụng có chút đói bụng. Đông Pha Giò, trong tủ, Dương Giao, Dương Tiễn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thân yêu cháu gái a, ngươi ngược lại là gọi cái bình thường sự vật được hay không? Bất luận chân bảo, pháp bảo, trên người chúng ta cũng không thiếu. Thế nhưng là, Đông Pha Giò, chúng ta không phải chủ thần a. May mắn Ngọc Đế phản ứng nhanh chóng, tại Chỉ Quốc Thiên Vương hướng tới mở cửa trước, cưỡng ép lấy Hạo Thiên Kính, truyền một phần chính mình trên bàn Nghiệt Long khuỷu tay đi xuống. Mới cởi chính mình hai cái chất nhi vây, tủ cửa mở ra, Chỉ Quốc Thiên Vương ánh mắt đều trợn tròn. Cái này dò lại là cái gì quỷ? Ân, thế mà còn là bị cắt chém bầy bàn, mặt trên còn có đũa nhà kẹp dấu vết. Cái này giò, có vấn đề, hắn không phải thịt heo, cho nên, người cũng không đúng, Chỉ Quốc Thiên Vương muốn mạnh mẽ thắng lợi, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp đi qua đặt mông đẩy ra Chỉ Quốc, hắn nhưng là hưởng qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cùng bàn đào yến thượng tiên quả món ngon người, tự nhiên biết cái kia tản ra vô tận mùi hương giò là vật gì. Đó không phải là chủ thần tự mình nấu nướng, chuyên cung cấp thiên đình dùng ăn Nghiệt Long khuỷu tay sao? A, xem chừng là Ngọc Đế nhìn đến chính mình cháu gái đói bụng, cố ý truyền tống tới cho hài tử đỡ thèm a. Lấy ra đi ngươi, đoạt lấy trong ngăn tủ gió. Tôn Ngộ Không đưa cho chư bát giới, để hắn dùng chù đao phân giải đút cho Tiểu Văn Cơ. Liền giò là làm bằng vật liệu gì đều nhận không ra, còn không biết xấu hổ ngụy biện. Đi, hai trận đã bại, một trận chiến này ta tiểu sư muội thắng. Người chấm ngoặc kép, chỉ quốc thiên vương chỉ Tôn Ngộ Không tức giận đến nói không ra lời. Từ khi đi tới nơi này xa chỉ quốc về sau, bọn họ vẫn là đứng hàng tất cả quốc dân phía trên, bao quát quốc vương. Lúc nào ăn rồi bực này đại xẹp? Ngươi cái gì ngươi? Im miệng, thua thì thua, đừng không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không khinh bỉ nhìn chỉ quốc thiên vương liếc một chút, sau đó hướng về Đế Văn Cơ đánh tới. Ai nha, tiểu sư muội cho ta lão tôn chừa chút, ta lão tôn cũng có quá lâu không có nếm đến cái này một miệng. Chỉ quốc thiên vương không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, tiểu nha đầu, đoán tử vật không phải bản sự, người nhưng có gan, nhất chiến định thắng thua, đoán vật sống. Đế Văn Cơ nháy nháy mắt, nhìn lấy trong tay thơm ngào ngạt gió, nhìn nhìn lại tức hổn hển tứ đại thiên vương. Văn Cơ đã thắng, vì cái gì còn muốn cùng ngươi so? Là lạ đầu chọc, chấm ngoặc kép, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Đế Văn Cơ tiếp tục ăn chính mình gió. Ô ô ô, cái này gió thơm quá, so nhị sư huynh làm còn tốt ăn, ta tăng giá cả. Chỉ quốc thiên vương mất lý trí, giận dữ hét, như lần này ngươi cũng thắng, ta thì chủ động mở ra trong nước chùa miếu. Quốc vương ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, hắn vốn đang lo lắng đem tứ thiên vương đuổi ra, đánh chết tại xa chỉ quốc về sau, mang ra miếu sẽ không khiến cho quốc dân phản cảm. Hiện tại tứ thiên vương chủ động cõng nồi, chẳng phải là không còn gì tốt hơn. Đường Tăng nhìn thấy quốc vương trong mắt khẩn cầu, ở sâu trong nội tâm hơi hơi mềm nhũn, chủ động tiến đến Đế Văn Cơ bên người. Tiểu Văn Cơ, ngay tại so một trận đi, vì xa chỉ quốc nhân tộc bách tính. Chấm ngoặc kép, là Văn Cơ con dân sao? Ân, nương nương nói, Văn Cơ về sau nhưng là muốn tọa trấn thiên đình, nhất định muốn đối tam giới bách tính tốt. Tốt, Văn Cơ dựng lên, Đế Văn Cơ cắn cắn ngón tay, nghĩ đến thụ thương trong lúc đó nương nương đối nàng dạy bảo. Trùng điệp gật đầu, nhìn về phía chỉ quốc thiên vương. So thì so, người nhớ đến muốn nói lời giữ lời. Vương thượng ở đây, nào đó đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá lần này, nào đó muốn đích thân phóng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đã là tỉ thí, ta cũng sẽ không cáo chi đệ đệ ta. Chỉ quốc thiên vương mặt lạnh lấy đi trở về, xách ngăn tủ liền rời đi vương cung. Sau một lát, chỉ quốc thiên vương lại lần nữa gánh lấy ngăn tủ trở về. Quy củ cũ, vẫn như cụ Nghiễm Mục thiên vương trước đoán. Ta đoán bên trong là cái tiểu hòa thượng, đến đón lấy đến phiên Thái Văn Cơ. Hừ, Văn Cơ vậy mới không tin các ngươi dám đang đóng một tên hòa thượng đâu. Ta đoán bên trong là bé đáng yêu con mèo nhỏ. Tủ cửa mở ra, quả nhiên không thấy tiểu hòa thượng. Chỉ có một cái tuyết bạch con mèo nhỏ ngồi xổm ở trong ngăn tủ. A, con mèo nhỏ. Đế Văn Cơ vui vẻ tiến lên, một bên ôm lấy con mèo nhỏ càng không ngừng vuốt. Chỗ tối, Dương Dao, Dương Tiễn lau trên đầu mồ hôi lạnh. Còn tốt cái này xa chỉ quốc vương hậu nuôi con mèo, không phải vậy trong thời gian ngắn, bọn họ còn thật tìm không thấy con mèo nhỏ đến bỏ vào. Hô, tiểu hài tử thần kinh, thật sự là quá nhảy vọt. Lần sau loại nhiệm vụ này, nhất định muốn biến thành người khác đến. Vương cung trong đại điện, chỉ quốc thiên vương cắn răng nhìn lấy bị Đế Văn Cơ ôm vào trong ngực con mèo nhỏ. Vừa mới hắn đã xác nhận, chính mình đặt ở trong ngăn tủ tiểu hòa thượng, không biết lúc nào liền trở về bên trong phòng của mình. Liền làm sao di động cũng không biết. Cho nên, chỗ tối, còn có người đang trợ giúp bọn họ. Đại ca, chúng ta đã thua 2 trận, lại thua 1 trận, thì xong đời. nhìn lấy bị các ngự lâm quân tay cầm quốc sư thủ lệnh, không ngừng bị khu trục ra vương cung các hòa thượng, Đà Văn Thiên Vương không khỏi có chút lo lắng. Bọn họ thật vất vả mới tìm được Sa Chỉ Quốc như thế một cái cứ điểm. Nếu là cứ như vậy từ bỏ, vậy bọn hắn đến đón lấy muốn nhờ quốc vận tu luyện, cũng sẽ hóa thành bọt nước. Hồ Phong hoán vũ, cách vật chơi đoán so phải là ngoại vật. Ngoại vật có thể lấy ra chân, ta cũng không tin thần thông bọn họ cũng có thể. Chỉ Quốc Thiên Vương hung tợn nói ra, lần này, hắn dự định tự thân lên tràng. Trận thứ ba, so âm luật, hả, người muốn làm sao so? Tôn Ngộ Không nhìn một chút bồi con mèo nhỏ chơi đùa Đế Văn Cơ, cười như không cười nhìn về phía Chỉ Quốc Thiên Vương, thì so dị tượng, so bách tính độ chấp nhận. Người nào đàn tấu cầm âm có thể gọi đến càng nhiều dị tượng, để càng nhiều tham dự bách tính tán thành, người nào thì thắng lợi. Có thể, vị trí, ta lão tôn nhìn cái kia đài cầu mưa vị trí thật lớn, cũng có thể chứa đựng không ít người. Liền đem vị trí định tại cái kia đi. Có thể, song phương mỗi người dẫn người tiến về đài cầu mưa. Vương cung cũng đem cửa lớn mở ra, đem vô số nghe nói quốc sư giao đấu mà lòng sinh hiếu kỳ dân chúng thả vào. Chỉ Quốc Thiên Vương cười lạnh một tiếng, cùng người nhiều cùng một chỗ nhảy lên đài cao. Đàn tấu bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế, xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy phạn văn ngâm sướng thanh âm, Đà Văn Thiên Vương hơi rung nhẹ bát bảo lưu ly dù. Vô số Phật quang vẩy xuống, âm nhạc tấu vang, càng có bay trên trời thần nữ xuyên thẳng qua trong đám người. Đem Phật quang hóa thành từng đóa cánh hoa bay xuống. Chữa trị tín đồ thân thể, một phần kinh văn kết thúc, dưới đài rất nhiều bách tính bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Thậm chí có chút gãy tay gãy chân nhân tộc. Tại chỗ thì dài ra nhục thân, vui vẻ tại nguyên chỗ lanh lợi. Vô số tín đồ lúc này quỳ bái. Cảm ơn đại từ đại bi quốc sư đại nhân. Chỉ Quốc Thiên Vương mang theo người nhiều đắc ý nhảy xuống đài cao. Còn có cái gì? So loại trừ ốm đau càng có thể khiến người ta tộc bách tính ủng hộ sao? Như thế thần dị hiệu quả. Cho dù ngươi Đế Văn Cơ lại triệu ra càng nhiều dị tượng, thì có ích lợi gì? Trận chiến này, hắn tất thắng, mang theo thắng chắc tâm thái. Chỉ Quốc Thiên Vương đắc ý nhìn đi về hướng Tây mọi người. Đến phiên các ngươi, mời đi, hiện trường, lần này, vô luận là Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, hoặc là chư bát giới. Lần thứ nhất lộ ra khó giải quyết biểu lộ. Đúng vậy, cho dù là bọn họ, cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Đến cùng có gì dị tượng, hoặc là chỗ tốt. Làm cho hiện trường bách tính từ bỏ đối Phật môn tín ngưỡng. Nên biết được, ốm đau, ở thời đại này, có thể nói cùng đói khát đồng dạng, đều là bách tính lớn nhất đau khổ nơi phát ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.